Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 491, Linh Kiếm Mặc Ngọc. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ mời ta người luyện khí rất nhiều. Người ta vốn không quen biết. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi đây? Hoài Vân Tử bưng chén trà nhìn xem Tô Tầm nhàn nhạt hỏi. Duy trì mình luyện khí đại sư bức cách. Ta nghĩ mời đại sư hỗ trợ luyện chế là một thanh linh khí. Tô Tầm nói. Hoài Vân Tử trở nên nghiêm túc. Linh khí. Hắn cho đến nay cũng liền luyện chế qua 10 cái linh khí. Mỗi một kiện hắn đều nhớ. Bởi vì có rất ít tốt như vậy vật liệu đến để hắn luyện tập. Có kỹ thuật người đụng phải khó khăn công việc. Khó tránh khỏi ngứa nghề. Bởi vì đây đều là kinh nghiệm quý báu. Tô Tầm lấy ra mình chuẩn bị xong vật liệu luyện khí. Đại sư mời xem, những tài liệu này có thể. Cửu tiêu lôi kích mộc, long châu, ngàn năm huyền tinh, còn có, tê, Hoài Vân Tử trong nháy mắt đứng dậy. Đọc lên từng kiện vật liệu, hít sâu một hơi, sau đó cố nén kích động nói với Tô Tầm. Ta có thể giúp ngươi luyện, không lấy một xu, nhưng nếu thất bại. Nếu là thất bại cùng đại sư vô can, Tô Tầm trực tiếp đánh gãy hắn câu nói kế tiếp. Hoài Vân Tử gật đầu. Tốt, đã như vậy, sau 7 ngày ngươi lại đến. Vậy liền phiền phức đại sư. Tô Tầm vừa chắp tay, không chút do dự, xoay người rời đi. Hoài Vân Tử hai mắt nhắm lại. Tốt như vậy vật liệu, ngươi liền không sợ cầm lôi kéo chạy. Ta tin tưởng đại sư sẽ không. Tô Tầm cũng không quay đầu lại nói một câu. Đồng thời khí thế trên người rất có kéo lên. Oanh, một nguồn sức mạnh mênh mông mãnh liệt mà ra. Trong khoảnh khắc phong tỏa phiến thiên địa này. Tô Tầm tựa như thần nhân. Hoài Vân Tử sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh lâm ly. Vội vàng nói. Tiền bối nhanh thu thần thông. Ta khu nhà nhỏ này mà nhưng chịu không được dày vò. Quảng cáo. Hắn bây giờ mới biết vì cái gì Tô Tầm yên tâm như vậy hắn. Bởi vì Hoài Vân Tử hoàn toàn chính xác không dám tham ô những tài liệu này chạy trốn. Đây cũng là từ đâu tới yêu nghiệt. Tuổi còn trẻ tu vi cư nhiên như thế cường hoành. Sau 7 ngày, ta đúng giờ tới. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Hồ, theo Tô Tầm rời đi. Hoài Vân Tử mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, ánh mắt rơi vào những tài liệu kia trên thân, ánh mắt lại trở nên hưng phấn lên. Hắn còn chưa hề dùng qua như thế thượng giai vật liệu luyện khí đâu. Sau 7 ngày, Tô Tầm lần nữa dịch dung, đúng hẹn mà tới đi tới Hoài Vân Tử tiểu viện, tiến vào hậu viện liền đã nhìn thấy một thanh mực trường kiếm màu xanh trôi lơ lửng trên không trung. Tựa hồ là muốn tránh thoát, Hoài Vân Tử chính đầu đầy mồ hôi, đau khổ chống cự đem nó vây khốn. Trông thấy Tô Tầm về sau, Hoài Vân Tử trong nháy mắt đại hỉ. Hồ, linh khí có linh muốn chạy trốn. Tiền bối nhanh nhỏ vào tinh huyết tại thân kiếm khiến cho nhận chủ. Nếu là Tô Tầm tới trễ một chút nữa, hắn liền nhịn không được để kiện linh khí chạy. Tô Tầm nghe vậy không chút do dự, trực tiếp mấy giọt tinh huyết bắn ra chui vào thân kiếm. Sau đó nhảy lên một cái nắm chặt trường kiếm, tại trên thân kiếm chồng vào mình cấm chế. Linh kiếm còn muốn tránh thoát, bất quá trong tay hắn đương nhiên là không có cơ hội chạy trốn. Rất nhanh liền bị thu phục. Tô Tầm cầm trường kiếm hư không vung lên. Xoẹt xẹt, một đạo kiếm mang phá không mà đi đánh nát một tảng đá lớn. Tô Tầm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Tay phất qua thân kiếm. Thân kiếm như mực, liền bảo ngươi mặc ngọc tốt. Thân kiếm tản mát ra một trận quang mang. Phát ra một trận kiếm ngân vang. Tựa như là đối với cái này làm ra đáp lại. Tô Tầm đem mặc ngọc thu nhập hệ thống không gian. Sau đó nhìn về phía Hoài Vân Tử. Đại sư luyện khí thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Kiếm này rất tốt, đều là tiền bối cung cấp vật liệu tốt. Đây cũng là ta lần thứ nhất may mắn luyện chế thượng phẩm linh khí. Hoài Vân Tử duy trì khiêm tốn. Dù là vị tiền bối này cực kỳ khách khí. Tô Tầm hỏi, ngươi coi là thật không muốn thù lao? Không muốn, không muốn. Hoài Vân Tử lắc đầu liên tục. Sau đó còn nói thêm, có thể có cơ hội luyện chế một thanh thượng phẩm linh kiếm. Đây đã là khó được thù lao. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Giang hồ đường xa, xin từ biệt. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm vừa sải bước ra. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn trở lại Ngọc Kinh thời điểm, đã giải trừ dịch dung thuật khôi phục diện mục thật sự. Những ngày tiếp theo Tô Tầm ngoại trừ thỉnh thoảng đi phủ thái tử cùng thái tử uống rượu bên ngoài. Liền là cùng Triệu Hiết chờ hàn môn sĩ tử ngâm thi tác đối. Chỉ điểm Giang Sơn, thỉnh thoảng lại bớt thời gian cùng tứ hoàng tử chạm mặt thương lượng một chút tạo phản kế hoạch. Sau đó thời gian còn lại liền là tại tu luyện. Hơn một tháng tu luyện, hậu tích bạc phát. Hắn tiên đạo tu vi đã đột nhiên tăng mạnh tăng lên tới luyện thần phản hư trung kỳ. Tú Tú cùng Tuyết Nhi Vũ Nhi cũng đã bước vào luyện tinh hóa khí cánh cửa. Ngoài ra hắn còn đem luyện khí thuật truyền cho Bàng Hổ chờ 20 cái hộ viện. Rốt cuộc những này về sau đều là thân binh của hắn. Bàng Hổ bọn người cảm động đến tột đỉnh. Thề một ngày là Tô gia nô bộc, cả một đời liền là Tô gia nô bộc. Vĩnh viễn không phản bội. Cứ như vậy, thời gian tại phân loạn bên trong mà qua. Chỉ chớp mắt liền đi tới 3 tháng thi đình ngày. Sáng sớm một đám thông qua sẽ thử cống sĩ nhóm liền đi tới Hoàng cung Thái Hòa Điện chờ. Làm người đẹp nhất, Tô Tầm tự nhiên là chuyện đương nhiên đứng tại phía trước nhất. Không ít đại thần trong triều đều là nhao nhao dò xét Tô Tầm. Gặp được chào hỏi, Tô Tầm cũng đều là nhao nhao đáp lại. Biểu hiện rất thỏa đáng. Không bao lâu, Sở Hoàng tới. Hoàng thượng vạn an. Đám người cùng nhau vấn lễ. Quảng cáo. Trung ái khanh bình thân. Sở Hoàng hai tay hư nhấc. Ánh mắt rơi vào Tô Tầm trên thân. Hắn là lần đầu tiên gặp Tô Tầm. Không khỏi gật đầu. Quả thật là tuấn tú lịch sự. Rất nhanh dựa theo quá trình bắt đầu điểm danh. Sau đó tán quyền, giam bài, hành lễ, những này đều đi đến về sau, mới bắt đầu bài thi. Lần này thi vấn đáp thi là luận Sở Quốc nên ứng đối ra sao biên cảnh dị tộc. Sở Quốc mặt phía Bắc là Thảo Nguyên cùng người Man giáp giới. Man nhân thiếu lương lúc thường xuyên quấy nhiễu Sở Quốc, bình thường đều là đoạt xong liền chạy, để Sở Quốc đau đầu đã lâu. Tô Tầm nhếch miệng lên, sau đó liền bút tẩu long xà, rất mau trả lời xong, đáp xong sau nhưng sớm nộp bài thi. Tô Tầm nửa canh giờ không đến liền trực tiếp giao. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi không thôi. Trong lúc vô hình lại cho cái khác cống sĩ tăng lên áp lực tâm lý. Thi đình là thi xong liền muốn rời khỏi, sau đó chờ lấy yết bảng. Tô Tầm trực tiếp xuất cung. Sở Hoàng mặc dù cực kỳ lòng ngứa ngáy muốn nhìn một chút Tô Tầm bài thi, bất quá lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì hắn không thể ảnh hưởng cái khác cống sĩ khảo thí. Từ buổi sáng mãi cho đến buổi chiều, tất cả cống sinh mới thi xong rời sân. Sau đó Sở Hoàng cùng đám đại thần không kịp chờ đợi tụ cùng một chỗ nhìn Tô Tầm bài thi. Sau khi xem xong, tất cả mọi người không khỏi gọi tốt. Diệu, thật sự là diệu a, nước ấm nấu ếch xanh. Cứ như vậy, mấy chục năm sau nhưng còn có Man tộc. Cái này Tô Tầm quả thật là đại tài. Thế mà ngay cả loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Kế này liền là vong tộc diệt chủng kế sách a. Liên quan tới ứng đối như thế nào biên cương dị tộc. Tô Tầm đáp án rất đơn giản. Đó chính là văn hóa xâm lấn, hướng Man tộc truyền bá Sở Quốc văn hóa, bao quát ăn ở cùng để bọn hắn học tập Sở Quốc ngôn ngữ, chậm rãi đồng hóa bọn hắn. Dạng này mấy chục năm, 100 năm sau thiên hạ sao lại còn có Man tộc? Mà Sở Quốc Biên Cương bối rối cũng có thể triệt để trị tận gốc. Kế này nhìn như nhu hòa kỳ thực tàn nhẫn, nhưng lại tinh diệu tuyệt luân. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.